Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu, chương 248, Tiết Trung Thụy xuất hiện. Góc truyện audio.com, thật vớ vẩn, Huyền Bàn không nói nên lời. Tao lại muốn xem chúng mày dùng cách nào ngăn bọn tao đi ra khỏi cánh cửa này đấy. Anh bạn, hôm nay là sinh nhật Việt chủ Tiết, tôi không muốn gây ra chuyện gì phiền phức, khuyên mấy vị vẫn nên ngồi xuống trước, hai bên từ từ nói chuyện. Lão già tóc trắng thản nhiên nói. Huyền Bàn liếc mắt nhìn đối phương, không nhận lời của ông ta, nhìn về phía Thẩm Quang Khải. Giám đốc Thẩm, chúng ta đi thôi. Vừa nói xong anh ta đã nhấc chân đi về phía cửa. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bóng dáng của người thanh niên vụt sáng, từ sofa chạy vụt ra, đánh một quyền về phía Huyền Bàn. Mày đúng là một thằng ngu. Huyền Bàn đứng tại chỗ không nhúc nhích, một luồng khí từ trên người anh ta lan ra. Răng rác, nắm đấm của người thanh niên va chạm với cong khí phòng ngự của Huyền Bàn, không những không làm bị thương Huyền Bàn dù chỉ một chút mà cánh tay của anh ta còn phát ra tiếng xương bị gãy. A, người thanh niên kêu lên thảm thiết ngồi xổm xuống. Hừm, trong mắt lão già tóc trắng hiện lên vẻ kinh ngạc, chẳng trách lại dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy, thì ra có chút võ công mèo cao. Nhưng nếu cho rằng chỉ dựa vào chút bản lĩnh này đã có thể không cần kiêng nề gì, vậy cũng quá tự cao rồi. Ông ta vừa nói vừa đứng dậy đi về phía Huyền Bàn, khí tức trên người lập tức tăng lên, khí thế tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Rầm rập, rầm rập, rầm rập, đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên trước cửa, sau đó đã thấy Việt chủ tài Việt Tiết Thị Tiết Trung Thụy dẫn theo mấy người đi vào. Việt chủ Tiết, cuối cùng ông cũng chịu ra mặt rồi sao? Thẩm Quang Khải nhìn về phía đối phương trầm giọng nói, đây là cách tài Việt Tiết Thị các người đối đãi với khách sao? Giám đốc Thẩm, mong anh hãy bình tĩnh lại, đừng nóng nảy, Tiết Trung Thụy tôi sẽ cho anh một lời giải thích. Sắc mặt Tiết Trung Thụy hơi nghiêm trọng, sau đó nhìn về phía Tiết Trung Khôn. Em hai, giám đốc Thẩm là em mời tới sao? Hà, nghe được lời này của ông ta, hai người Thẩm Quang Khải và Huyền Bàn nhìn nhau một lúc, cả hai đều rất kinh ngạc. Mất cả nửa ngày, cuối cùng lại không phải Tiết Trung Thụy mời tới sao? Xem ra, việc hôm nay có vẻ không đơn giản như vậy. Ha ha, anh cả, giám đốc Thẩm là nhân vật có máu mặt ở thành phố Hải Trung, anh tổ chức tiệc sinh nhật đương nhiên là phải mời giám đốc Thẩm rồi. Tiết Trung Khôn nhún nhún vai, em làm vậy là vì suy nghĩ cho nhà họ Tiết, để sau lưng không bị người ta nói nhà họ Tiết chúng ta keo kiệt. Hai, Tiết Trung Thụy thở ra một hơi nặng nhọc, em hai, đừng sai lầm nữa, hãy dừng lại trước khi quá muộn. Anh cả, em không hiểu anh đang nói cái gì. Ánh mắt Tiết Trung Khôn hơi híp lại. Anh cả, có phải dạo gần đây anh quá mệt mỏi nên đang nói nhảm phải không? Từ đầu em đã nói với anh không cần phải làm việc chăm chỉ như vậy, hôm nay là sinh nhật của anh, lát nữa còn phải kính rượu khách quý từ các nơi tới, anh lên lầu nghỉ ngơi một lát đi, những chuyện khác cứ để cho em. Nói xong, không đợi Tiết Trung Thụy trả lời, anh ta giơ tay lên. Người đâu, mời Việt chủ về phòng nghỉ ngơi. Vâng, lời nói của Tiết Trung Khôn vừa phát ra, hai lão già từ cửa đi vào, đi tới trước mặt Tiết Trung Thụy. Việt chủ, mời ngài. Khốn nạn, hai người đang làm gì vậy? Muốn làm loạn à? Tiết Trung Thụy tức giận nói. Việt chủ, xin đừng làm chúng tôi khó xử. Góc truyện audio.com. Một trong hai lão giả giải phóng ra khí tức cường đại, cảnh giới chiến thần đỉnh phong. Được lắm, chúng mày được lắm. Tiết Trung Thụy lửa giận ngập trời, trong nháy mắt khí tức trên người cũng đồng thời tăng lên. Là Việt chủ tài Việt Tiết Thị, tu vi của ông ta cũng không kém, là cùng cấp bậc với lão giả kia. Phốc, nhưng ngay sau đó, sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi, há miệng phun ra một ngụm máu lớn, khí tức tập tức hạ xuống. Tiết Trung Khôn, mày hạ độc tao. Tiết Trung Thụy hiểu được chuyện gì xảy ra. Hừ, ba người Thẩm Quang Khải lại ngạc nhiên thêm lần nữa, Tiết Trung Khôn đang muốn đoạt vị sao? Đưa Việt chủ xuống, Tiết Trung Khôn giơ tay lên. Ầm ầm, anh ta vừa dứt lời, lão giả dùng một chưởng đánh về phía Tiết Trung Thụy, hai mắt ông ta trợn ngược lập tức ngã gục trên mặt đất. Sau đó, hai lão giả đưa ông ta lên tầng 2. Được rồi, giám đốc Thẩm, chúng ta tiếp tục thôi. Tiết Trung Khôn tiếp tục nhìn về phía Thẩm Quang Khải thản nhiên nói. Tiết nhị thiếu gia, anh thật sự đã cho tôi mở rộng tầm mắt. Ánh mắt Thẩm Quang Khải híp lại. Giám đốc Thẩm, tính tình tôi không tốt lắm, cho nên tốt nhất anh không nên thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Tiết Trung Khôn lạnh lùng đáp lại. Ông Lâm, dẫn Thẩm Quang Khải đi. Huyền Bàn trầm giọng nói, đồng thời khí thế mạnh mẽ bộc phát. Tuân lệnh, Đường Lâm gật đầu, bảo vệ Thẩm Quang Khải đi tới cửa. Ra tay, Tiết Trung Khôn trầm giọng nói. Hô, hô, hô, tên lão già tóc trắng còn lại đồng thời di chuyển tay hướng về phía Huyền Bàn vọt tới. Cùng lúc đó, bốn lão già từ ngoài cửa xông vào lần nữa, tất cả đều là cảnh giới tu vi chiến thần. Muốn tìm cái chết sao, tao sẽ cho chúng mày toại nguyện. Trong nháy mắt thân hình Huyền Bàn hiện ra, từng đợt cuồng bạo kình phong bạo phát ra. Ầm, ầm, ầm, một tiếng va chạm dữ dội vang lên trong đại sảnh, dư chấn làm rung chuyển tất cả đồ đạc trong đại sảnh thành bụi, vụn gỗ bay khắp bầu trời. Vì muốn bảo vệ sự an toàn của hai người Thẩm Quang Khải, Huyền Bàn không dám dùng hết sức nên chỉ có thể cầm cự giữ chân đối phương. Ông Lâm, đi mau. Huyền Bàn dùng một trường phong đánh ba lão giả ngã trên mặt đất rồi hô lên. Rõ, Đường Lâm đáp một tiếng, dẫn Thẩm Quang Khải bước nhanh về phía cửa. Thật ngại quá, hai người không được đi đâu hết. Tiết Chí Hiên từ đầu đứng một bên quan sát trận chiến, chớp mắt đi đến ngăn cản hai người phù. Ánh mắt Đường Lâm trầm xuống, giơ tay lên đánh một quyền. Quá yếu ớt, Tiết Chí Hiên lạnh lùng nói, cũng đánh ra một quyền. Dầm, dầm, dầm, Đường Lâm bị đánh lui về sau khoảng 7-8 bước, khóe miệng dường như có vết máu chảy ra. Đi tìm đường chết đi, Huyền Bàn tức giận nói, sau khi nắm chặt tay lão giả tóc trắng, anh ta giơ tay quét một đao cuồng phong về phía Tiết Chí Hiên. Chí Hiên, cẩn thận, Tiết Trung Khôn lớn tiếng kêu lên, Tiết Chí Hiên cũng biết mình không có khả năng đỡ một trường này, vội vàng tránh sang một bên. Ầm ầm, nhưng anh ta mà vẫn chậm nửa nhịp, bị cuồng phong nâng lên không trung, nặng nề ngã xuống đất, miệng phun ra rất nhiều máu, hồi lâu không đứng dậy được. Chí Hiên, Tiết Trung Khôn kêu lên một tiếng, vội vàng chạy tới. Nhân cơ hội này, Đường Lâm vội vàng che chở cùng Thẩm Quang Khải chạy ra khỏi cửa lớn. Dám đánh Chí Hiên con tao, tao giết mày. Tiết Trung Khôn nhìn vết thương của con mình, vô cùng tức giận, giận dữ xông lên, không thèm quan tâm đến hai người Đường Lâm nữa, dùng toàn lực phóng về phía Huyền Bàn. gocchuyenaudio.com Ngu ngốc, Huyền Bàn lạnh lùng đáp trả, khí thế trên người tăng lên lần nữa. Không có Thẩm Quang Khải và Đường Lâm vướng chân, chuyện còn lại dễ hơn rất nhiều. Thời gian quay trở lại lúc ba người Thẩm Quang Khải vừa mới tiến vào đại sảnh biệt thự. Lăng Tốc Nhiên đang đi dạo về phía khu vườn. Đinh, đinh, đinh, một lúc sau, khi ra đến cổng vườn, một giọng nói trong trẻo từ bên trong truyền ra kèm theo tiếng vỗ tay reo hò. Xin lỗi ngài, cô chủ đang có khách, ngài không được phép vào. Lăng Tốc Nhiên đang chuẩn bị bước vào, một người đàn ông mặc trang phục trang trọng ngăn anh lại, cách trương.